Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các bạn khán thính giả thân mến, người ta vẫn thường hay nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, quả không sai. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, hà khắc, một người chồng thờ ơ, lạnh nhạt, trăng hoa đã đẩy cuộc đời Quỳnh vào những bất hạnh. Mới trải qua 6 tháng hôn nhân, nhưng Quỳnh đã nếm trải đủ vị đau, vị mặn, vị đắng của cuộc sống vợ chồng. Sau cuộc hôn nhân đau khổ ấy, những sóng gió nào sẽ tiếp tục đến với Quỳnh và cô gái nhỏ sẽ vượt qua thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện ngay sau đây nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Hệ. Một cơn mưa rào vào buổi đêm càng khiến khí hậu thêm lạnh. Chiếc xe máy dựng ngoài vỉa hè kia đã ướt sũng như muốn trôi đi vậy. Còn tôi đứng thu mình dưới mái hiên nhỏ của một nhà dân, hai tay vòng ôm lấy thân mình để bớt run rẩy. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào căn nhà ở phía trên với tấm biển hiệu còn sáng đèn, nổi lên hai chữ nhà nghỉ. Phải, tôi là một người vợ mới lấy chồng được 6 tháng, nhưng đã gặp phải cái cảnh đi rình bắt chồng với tình nhân của anh. Cái cảm giác ấy thật sự còn nghẹt thở hơn cái việc bị ai siết chặt lấy cổ mình vậy. Tôi lấy trong túi quần mình ra chiếc điện thoại, bật nó lên. Cái tin nhắn từ một số lạ vẫn còn hiện ngay đây: nhà nghỉ hạnh phúc số 368 được XYZ, chồng chị đang cùng với nhân tình ở đây. Tôi không biết người nhắn tin là ai cả, họ có ý tốt hay xấu, nhưng tôi vẫn muốn một lần tự kiểm tra điều ấy. Bởi rất nhiều người xung quanh tôi đều nói, nhưng tôi tin anh, tin vào cái tình yêu 4 năm và 6 tháng hôn nhân của mình. Một người nói tôi không tin, hai người tôi không tin, ba người nói tôi bắt đầu hoài nghi, và rất nhiều người khác nữa làm tôi đã lung lay. Tôi đã gọi điện cho chồng mình rất nhiều cuộc, anh ấy không nghe máy, tôi mới quyết định đến đây. Đứng đợi cũng đã gần một tiếng, bây giờ đã là 11 giờ đêm, anh rốt cuộc có ở trong đó hay không? Bỗng lúc này, căn nhà bên kia chợt sáng đèn, bóng hai người một nam một nữ ôm nhau đi ra phía cửa chính. Thứ ánh sáng của đèn đường chiếu vào giúp tôi nhìn rõ hơn gương mặt người đàn ông ấy. Ở anh vẫn là một nét thu hút phái yếu, vẫn bộ vest tây mà mỗi lần anh ra đường tôi đã giúp anh chọn, chiếc cà vạt tối màu tự tay tôi thắt. Vẫn nụ cười khi trước anh từng nhìn đến tôi, nhưng bây giờ lại dành cho một cô gái khác. Tôi dường như không tin vào mắt của mình. Quãng thời gian đứng ở đây chờ đợi, tôi vẫn luôn giữ cho mình một phần niềm tin ở anh. Nhưng rồi cuối cùng, chính anh đã vứt bỏ nó. Nước mắt tôi chảy dài xuống, chẳng quan tâm mưa rơi hay trời khóc. Tôi đội cả một vùng đen tĩnh lặng mà chạy về phía bọn họ gọi lớn. Anh Dũng! Anh vừa nhìn thấy tôi, gương mặt liền trở nên hốt hoảng. Quỳnh, sao em lại tới đây? Tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh để nói. Anh tại sao lại ở đây? Cô gái đó là ai? Dũng nghe vậy có phần lúng túng nói với tôi. À, đây là khách hàng mới của anh thôi. Khách hàng? Khách hàng mà phải gặp nhau ở chỗ này sao? Dũng, anh có giải thích cũng nên hợp lý một chút chứ. Tôi gắt lên lại khiến anh nổi giận. Cô nổi điên cái gì thế? Tôi nói khách hàng là khách hàng. Cái loại phụ nữ chỉ biết giúp trong cái xó bếp thì biết cái gì mà nói. Lời anh nói làm tôi chết sững. Cảm giác cái tình yêu 4 năm trời chỉ như một cơn mưa cuốn trôi sạch đi vậy. Cô gái đứng bên cạnh anh lúc này gương mặt lại bình thản. Phải, cô ta rất xinh đẹp, ăn mặc cũng hút cái nhìn nữa, giọng nói cũng dễ nghe. Thôi, anh đưa vợ anh về đi, không cô ấy lại hiểu lầm. Để em tự về cũng được mà. Chồng tôi nghe vậy lại quay sang cô ta nói. Kệ cô ấy đi, đêm hôm mưa gió thế này, để anh đưa em về. Kệ cô ấy, ba cái chữ làm tim tôi như muốn vỡ ra. Tôi đã mất dần đi sự kiên nhẫn mà lao về phía cô gái kia gào lên. Đồ tiểu tam, mày biết anh ấy có gia đình rồi mà còn chen vào, cái loại mặt dày. Dũng lúc này liền dùng sức đẩy tôi ra, đôi chân loạng choạng khiến tôi ngã xuống đất. Mưa ngoài trời phả xuống tâm can buốt lạnh, đôi mắt ngập nước nhìn người đầu gối tay ấp của mình đang che chở cho một người phụ nữ khác, không phải vợ mình. Cô điên vừa thôi, cút về nhà đi, đừng làm hỏng công chuyện của tôi. Nói rồi, anh liền đưa tay ra vẫy một chiếc taxi đang đến. Đèn xe dọi thẳng vào mắt tôi, thứ ánh vàng chói lóa. Bóng người đàn ông ôm eo người phụ nữ đi vào trong xe, đóng cửa lại rồi chạy đi. Tôi lồm cồm đứng dậy, chạy sang chiếc xe máy của mình, ngồi lên đó nổ máy đuổi theo. Trời mưa vẫn mưa, mắt ướt đẫm lệ mà khóc gào. Anh Dũng, anh Dũng. Chiếc taxi mỗi lúc một xa dần rồi mất hút sau màn mưa ấy. Đôi tay tôi loạng choạng, chẳng thể nào giữ nổi tay lái mà ngã bổ xuống đường. Dường như lúc này cả thế giới của tôi đã sụp đổ. 4 năm tôi yêu anh là 4 năm thanh xuân rực rỡ nhất của đời con gái. Tôi như một kẻ điên dại lao vào cái tình yêu như cơn mưa rào đầu hạ. Anh cũng yêu tôi, cưng chiều tôi, bất chấp sự phản đối của mẹ anh để cưới tôi. Nhưng rồi sao đây? 6 tháng hôn nhân qua nhanh đem đến cho tôi một kết quả tàn khốc. Tôi không tin được con người ấy lại thay đổi nhanh đến vậy. Rốt cuộc là tại vì đâu? Lúc này, một ánh đèn vàng từ phía sau rọi đến, rồi bất chợt một chiếc ô tô đỗ ngay bên cạnh. Cánh cửa mở ra là giọng nói của một người đàn ông đang cố nói lớn để át đi được tiếng mưa rơi. Cô gặp tai nạn sao? Không sao chứ? Anh ta chẳng ngại một cơn rầm rộ, đầu trần đi lại dựng xe giúp tôi rồi đỡ tôi lên. Nhưng tôi lúc này chẳng còn tâm trạng để nhìn đối phương mà chỉ hời hợt nói: Cảm ơn, tôi không sao. Nói rồi tôi đi lại chiếc xe của mình, ngồi lên rồi rời đi. Trời mưa càng khiến phố thêm trở dài hun hút. Tôi chẳng thể ngờ được cho đến lúc này cơn mưa hôm nay vô tình nhuộm ướt 2 con người xa lạ cùng theo dòng chảy đẩy về nơi cuối nguồn. Tôi lái xe trở về nhà, qua cánh cổng sắt còn thấy ánh đèn sáng ở bên trong tỏa ra, cả người run rẩy đi lại mở cửa rồi dắt xe vào. Lúc này trong nhà vọng ra tiếng nói: Đêm hôm khuya khoắt còn vác xe ra đi, không biết là đi đâu nữa. Tôi đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong nhà, mẹ chồng tôi đang ngồi đấy, mắt hướng về tivi. Trời mưa nên con phải đứng chú nên về hơi muộn à? Ai hành chị đâu mà chị phải kể lể chứ. Lúc này bà mới quay sang nhìn người tôi, ngay sau đó liền đứng bật dậy quát lên: Ôi trời ạ, ướt hết cả nhà rồi, chị đứng ngoài đó cho khô đi rồi hãy vào. Nước mưa lạnh ngắt thấm vào da thịt khiến tôi run cũng không được, bàn tay đưa lên vuốt khuôn mặt ướt sũng rồi nói: Con vào thay quần áo, lát con sẽ lau nhà. Nói rồi tôi cũng đi vào, còn bà thì đứng đấy giãy nảy lên: Rồi ạ, nhanh cái chân lên, bẩn hết cả nhà của tôi rồi, đúng là chẳng được cái tích sự gì cả. Bà cứ đứng ở đó chửi xéo tôi, nhưng tôi cũng đành bỏ ngoài tai. Từ ngày quyết định lấy anh, tôi đã biết sẽ phải chịu cảnh mẹ chồng nàng sâu, vì mẹ anh vốn không ưa tôi. Nhưng vì người đàn ông khiến tôi cho đi hết cả thanh xuân của mình, nên tôi chấp nhận nhẫn nhịn. Tôi đi về phòng của mình, mở cửa, đã thấy chồng tôi đang nằm trên giường. Nghe tiếng động, anh quay lại nhìn tôi một cái, rồi cũng lờ đi. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, đi lại tủ quần áo, rồi vào nhà tắm, lấy quần áo thay vào. Quay trở ra, thấy anh vẫn chẳng có ý định lên tiếng, tôi đi lại. Anh Dũng, anh không có gì muốn nói với em sao? Anh nghe vậy, kéo chăn chùm lên đầu mình rồi nói: Muộn rồi, ngủ đi. Tôi ức đến ứa nước mắt, đưa tay kéo tấm chăn xuống rồi gắt lên: Nếu hôm nay anh mà không nói rõ ràng mọi chuyện thì chúng ta ly hôn đi. Lời vừa dứt, Dũng liền hất mạnh tay tôi ra, ngồi bật dậy quát: Cô vừa phải phải thôi, tôi đã nói rồi, đó chỉ là khách hàng của tôi, cô muốn làm to chuyện lên là sao? Muốn ly hôn thì ly hôn, tôi đã đi làm kiếm tiền nuôi cô rồi, cô còn không hiểu chuyện lại còn ghen tuông vớ vẩn cái gì, tôi mệt lắm rồi. Lời của anh làm tôi chết sững, hai hàng nước mắt không tự chủ được liền chảy dài xuống. Nơi cổ họng như bị ai bóp nghẹn lại đến khó thở, tôi phải gồng mình lên để nói: Khi đó là ai muốn nói cưới tôi? Khi đó là ai nói dù khó khăn thế nào cũng sẽ chăm lo cho tôi? Khi đó tôi vì ai mà bỏ cả tương lai của mình? Tôi vì ai mà từ chối nhận học bổng sang Hàn Quốc du học? Tôi vì ai mà phải rời ba mẹ, vượt hàng ngàn cây số để đến một nơi xa lạ? Thì tôi đã cưới cô đấy thôi, tôi cũng vẫn đang đi làm đem tiền về nuôi cô đấy. cô còn lắm chuyện cái gì. Vậy ai là người bảo tôi không phải đi làm, ở nhà phụng dưỡng bố mẹ? Bây giờ anh lại bảo phải nuôi tôi sao? Thế giờ cô muốn sao? Anh trả lời tôi đi, cô gái đó là ai? Dũng lúc này cũng chẳng còn nhường nhịn nữa mà lớn tiếng với tôi. Tôi nói rồi, đó là khách hàng của tôi, cô tin hay không thì tùy. Giờ để yên cho tôi ngủ đi, mai tôi còn phải đi làm đấy. Còn cô muốn ly hôn thì viết đơn đi, tôi ký. Vậy đi. Nói rồi, Dũng liền nằm xuống, đưa tay kéo tấm chăn lên chùm người. Còn tôi ở đấy với đôi bờ vai đang run lên vì khóc. Hôn nhân chỉ 6 tháng liền đổ vỡ nhanh đến như vậy sao? Lúc này, từ phía dưới nhà vọng lên tiếng của mẹ chồng tôi. Chúng mày ở Mỹ cái gì thế? Nhà cửa bẩn để đây ai dọn hả? Không biết cái nhà này ai mới là chủ đây? Con dâu thì cứ như mẹ chồng ấy. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết nức nở đi xuống nhà. Thấy bà đang cầm cây chổi lau đứng ở chân cầu thang, nhìn lên mà cố nói. Mẹ để con lau ạ. Chị khóc lóc cái gì? Tôi đày đọa chị cái gì à? Có việc lau cái nhà thôi mà cũng vất vả như thế hả? Tôi không nói gì, chỉ cầm lấy cái chổi lau từ tay của bà rồi cắm mặt xuống đất. Nước mắt vẫn cứ chảy dài ướt xuống sàn nhà. Chổi lau đến đâu lại ướt đến đó. Bà lúc này hừ lạnh với tôi một tiếng rồi đi về phòng đóng cửa lại, còn không quên nói. Nhà này đúng là vô phúc mà. Tôi dừng lại, đưa đôi mắt ướt át nhìn khắp căn nhà. Ở đây tôi chưa từng có một ngày vui vẻ trọn vẹn. Đến bây giờ, ngay cả người đàn ông mà tôi tin tưởng nhất, anh cũng chẳng còn là chỗ dựa của tôi. Tiếp tục hay nên dừng lại đây? Đêm hôm ấy, sau khi tôi dọn dẹp xong xuôi thì quay trở về phòng. Dũng cũng đã ngủ say. Tôi vẫn còn tức giận nên đi lại lấy cái gối đem xuống đất nằm. Thời gian càng về đêm càng khiến tôi suy nghĩ nhiều và tủi thân. Những tiếng khẽ thút thít vang lên trong căn phòng. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy nhớ ba mẹ mình nhiều như lúc này. Cái cảnh lấy chồng xa, rồi cuối cùng chồng chẳng còn thương mình, cảm thấy xung quanh mình chẳng còn ai tin tưởng để mà dựa vào nữa. Đêm đấy tôi gần như khóc cả đêm, cả người cứ nóng hầm hập. Có lẽ do hồi tối tôi đứng dầm mưa nên bị sốt rồi, cả người cứ run rẩy không ngừng. Tôi cố gắng ngồi dậy, đi xuống nhà lục xem còn ít thuốc nào không. Tiếng động vô tình đánh thức mẹ chồng tôi dậy. Bà đi ra nhìn tôi quát. Nửa đêm nửa hôm không để cho người khác ngủ à? Tôi nghe vậy liền nhìn sang bà. Dạ con hơi chóng mặt, không biết nhà mình còn thuốc đau đầu không mẹ? Còn thì ở đó, mà không thấy thì không còn. Tôi có dùng đâu mà tôi biết, hay lại phải để tôi đi mua cho chị? Cũng chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lần nào bà trả lời tôi cũng phải thêm mắm thêm muối, nói khó nghe như vậy. Dạ thôi ạ, để sáng mai dậy con đi mua cũng được. Bà khẽ liếc xéo tôi một cái rồi ngoay người đi vào trong phòng, nhưng vẫn không quên nói vọng ra. Vừa phải thôi, để cho người khác ngủ nữa. Tôi nghe vậy cũng đành cố gắng chịu đựng mà trở lên phòng nằm, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cả người vẫn còn đang run rẩy, tiếng nói lớn vọng dưới nhà lên. Chưa tới nơi rồi mà còn không chịu vác cái mặt xuống. Cái nhà này á, sắp thành cái khu trọ rồi đấy. Giọng của mẹ chồng tôi chẳng thể lẫn vào đâu được. Đầu óc cứ quay vòng vòng, nhưng tôi vẫn phải cố gắng ngồi dậy với chiếc quần điện thoại của mình. Mới giật mình đã là 8 giờ 30 rồi. Tôi còn phải chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm. Chỉ là lúc đứng dậy mới biết Dũng đi làm từ lúc nào rồi. Phải rồi, hôm qua mới thế. Cuối cùng vẫn chỉ có tôi lo cho anh. Đi vào nhà vệ sinh sửa soạn một chút, tôi cũng trở xuống nhà. Mẹ chồng tôi đang ngồi ở ghế, thấy tôi lại lên tiếng. Đang còn sớm mà, sao chị không ngủ thêm một chút nữa đi? Tôi biết là bà nói móc nên cũng chỉ nhỏ giọng trả lời. Hôm qua con sốt nên hôm nay con hơi mệt ạ. Con không để ý giờ nữa, con dọn qua nhà một cái rồi đi chợ luôn đây mẹ. Nói rồi tôi cũng đi vội lấy cái chổi quét nhà, bỏ ngoài tai mấy lời nói khó nghe của bà. Để sống được qua ngày ở nơi đây, nhiều khi mắt phải mù, tai phải điếc. Xong xuôi, tôi chạy sang tiệm thuốc gần nhà mua ít thuốc hạ sốt. Chị Lan ơi. Chị gái từ trong nhà đi ra, thấy tôi thì cười nói. Mua thuốc gì thế Quỳnh? Dạ em hơi sốt, đau đầu, chóng mặt nữa. Chị lấy cho em liều cao một chút, uống cho nhanh nhé chị. Chị Lan nghe vậy cũng đi lại mở tủ thuốc lấy cho tôi rồi nói. Dạo này thấy gầy đi đấy, không ăn được à? Dạ em có ăn, nhưng mà ít lắm. Chị thấy mày không đi làm nhưng cứ ở nhà hùng hục cả ngày hơn châu bò ấy, bảo sao béo cho được chứ. Người gầy thế này sức đâu mà đẻ con. Chị thấy mày xin mẹ việc gì đó mà đi làm đi, có khi còn nhàn hạ hơn ấy. Tôi nhìn chị chỉ biết cười gượng một cái rồi lấy tiền ra. Của em hết nhiều không chị? Chị Lan bỏ thuốc vào túi rồi đẩy sang tôi. 55.000, uống theo đơn chị ghi đấy. Dạ, vậy lấy thêm cho em một vỉ Panadol nữa đi. Uống nhiều thuốc quá cũng không phải là tốt đâu. Mệt thì nghỉ đi. Mẹ chồng mày cũng còn khỏe, chứ có phải già yếu gì đâu mà không đi chợ nấu được bữa cơm. Dạ, chị cứ lấy cho em đi ạ. Chị Lan thấy tôi nói vậy cũng đành thuận theo. Tôi trả tiền rồi đi về nhà. Thấy mẹ chồng vẫn đang ngồi ở ghế đó, cũng chỉ im lặng, đi lại lấy cốc nước để uống. Bà thấy vậy lại lên tiếng. Người gì mà cứ ho một cái là kêu ốm, đúng là chẳng được cái tích sự gì cả. Tôi nghe xong nhưng vẫn làm lơ, uống xong rồi cũng trở ra ngoài, dắt cái xe để đi chợ. Trời bây giờ mới là 9 giờ sáng mà đã nắng gay gắt. Cơn sốt lại thêm cả cái khí hậu này khiến cơ thể của tôi nóng như lửa đốt. Hơi thở phả ra cũng cảm nhận được sự bỏng rát. Thuốc vẫn chẳng giúp đầu óc tôi trở nên quay cuồng. Cố gắng giữ chắc xe để lái xe, tôi cũng không dám đi nhanh nữa. Thật sự cả người tôi lúc này chỉ cần ai va chạm nhẹ cũng khiến tôi ngã bổ xuống đất. Đi được một lúc cũng tới được khu chợ. Tôi vừa mới xuống xe định dắt vào gửi thì bỗng nhiên bụng kéo đến một cơn đau thắt, khiến tay chân của tôi bủn rủn ngã khuỵu xuống đất. Chiếc xe theo đó cũng đổ lên người của tôi, kêu rầm một tiếng. Bác bảo vệ trông xe thấy vậy liền vội vàng chạy lại dựng chiếc xe. Cùng lúc đấy cũng có một người đàn ông đi đến đỡ tôi lên. Cô không sao chứ? Cơn đau lúc này làm cả người của tôi như mất hết sức lực, bàn tay vòng xuống ôm chặt lấy bụng của mình, gương mặt nhăn nhó, đến thở cũng không thở nổi. Tôi vịn tay vào người lạ kia để đứng lên, nhưng vì đau quá lại khuỵu xuống. Cảm giác có một dòng nước ở phía dưới đang chảy trào ra. Mọi người quanh đấy cũng bắt đầu xúm lại đỡ lấy tôi. Lúc này một giọng nói vang lên. Ôi, chảy máu rồi kìa, đưa tới bệnh viện đi. Cả người tôi cứ co rúm lại, thêm cả cơn sốt khiến cơ thể run lên không ngừng, mà vẫn phải cố gắng nói. Làm ơn giúp tôi gọi cho người nhà với. Mọi người cứ bàn tán nhốn nháo nên không ai nghe được lời tôi nói. Chỉ Bon Che lên tiếng. Đưa cô ấy tới bệnh viện đi. Ai có xe không? Không thể gọi taxi đi. Đầu óc cứ như một guồng bánh xe quay vòng vòng, âm thanh ồn ã xung quanh đang dần dần ủ đi. Lúc này người đàn ông lạ mặt kia đang đỡ lấy tôi lại bế bổng tôi lên lại xe của anh ta thì phải. Tôi cũng không còn đủ sức để mà nhìn rõ nữa, chỉ biết anh ta đặt tôi ở ghế sau, chiếc xe cũng chạy đi. Cả người tôi co rúm lại, bụng càng đau, vòng tay lại càng siết chặt lấy nó. Chưa bao giờ lại chịu một cơn đau đến như vậy. Chiếc xe chạy được một đoạn thì dừng lại. Lúc này cánh cửa được mở ra, tôi vẫn còn nhận thức được mọi người đang cố gắng đỡ tôi ra ngoài và gọi lớn. Bác sĩ, ở đây có người cần được cấp cứu. Lời vừa dứt, anh ta cũng bế tôi đi vào, đặt tôi lên một chiếc giường đẩy. Cô y tá gần đấy đi lại nhìn qua cũng đoán được tình hình của tôi. Bệnh nhân bị xuất huyết, mà đưa vào trong phòng cấp cứu. Nói rồi cô y tá cũng vội đẩy chiếc giường đi, mà người đàn ông đưa tôi đến đây liền đi theo nói. Đọc cho tôi số điện thoại của người nhà cô, tôi sẽ thông báo cho họ. Tôi nghe vậy liền nhớ tới số của Dũng mà cố gắng đọc rõ nhất cho anh ta. Lời vừa dứt cũng là lúc tôi được đẩy vào bên trong căn phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi còn chỉ nhìn điệt kịp nhìn được gương mặt của người đàn ông ấy, trong lòng vẫn luôn cảm kích không thôi. Tôi không biết rõ đã ở trong căn phòng cấp cứu ấy bao lâu, cũng không thể rõ được những y bác sĩ kia đã làm gì. Tôi chỉ biết khi được đưa về phòng chăm sóc thì người nhà tôi vẫn chưa xuất hiện, và đặc biệt hơn, người đàn ông đưa tôi vào đây lại chưa rời đi. Lúc này nói chuyện với vị bác sĩ đã cứu chữa cho tôi mới biết rằng mình đang mang thai, và vì đã dùng thuốc cảm quá liều nên dẫn đến bị sảy thai. Quả thực việc mang thai tôi cũng không ngờ đến, nhưng tính toán chu kỳ đúng là tôi đã chậm chu kỳ mất 2 tháng. Để xảy ra cớ sự này, tôi vẫn là người có lỗi. Khi vị bác sĩ kia đi ra, tôi lúc này mới nhìn đến người đàn ông kia. Bây giờ bản thân tuy có chút mệt nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều, thế nên có thể nhìn rõ được gương mặt của anh ta. Độ tuổi chắc chỉ khoảng 30 thôi, còn khá trẻ, nét mặt cũng vô cùng ưu tú, ăn mặc cũng giản dị, quần áo sơ mi, nhưng trông anh ta cũng có sức hút với phái nữ lắm. Cảm ơn anh, tôi bây giờ không sao rồi. Anh để lại số điện thoại cho tôi nhé, khi nào tôi khỏe sẽ cảm ơn và hậu tạ anh sau. Anh ta nghe vậy cũng trả lời, chuyện đó không quan trọng đâu. Tôi đã liên tục gọi điện cho người nhà của cô rồi, nhưng không có ai nghe máy, thế nên cũng đã nhắn tin rồi, đến giờ vẫn không thấy ai vào cả. Cô còn khối số khác không? Tôi nghe vậy bỗng nhiên cảm thấy chạnh lòng. Lúc tôi cần người đàn ông của mình nhất thì anh lại không xuất hiện. Cảm ơn anh, tôi tự gọi cũng được. Nói rồi tôi định lấy điện thoại ra, nhưng mới phát hiện ra tiền và cả điện thoại của tôi đã bỏ vào cốp xe, và có lẽ xe vẫn còn đang ở chợ rồi. Lúc này lại nhìn tới anh ta, tôi gượng gạo nói, điện thoại tôi lại không đem rồi. Thế cô đọc số đi, tôi gọi giúp cho. Mặc dù cảm thấy mình làm phiền người khác, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả, đành đọc số của mẹ chồng tôi cho anh ta. Lời vừa dứt, anh ta cũng đưa điện thoại lên tai. Sau một hồi im lặng thì đầu dây bên kia chắc là có tín hiệu. Anh ta kể qua tình hình của tôi rồi tắt máy. Tôi gọi rồi, bác ấy sẽ đến luôn đấy. Làm phiền anh quá. Tôi cũng không sao rồi, anh cũng không cần phải mất thời gian ở đây nữa. Có thể cho tôi biết tên và số điện thoại của anh được không? Không sao, đợi người nhà cô tới tôi sẽ rời đi. Anh ta trả lời nhưng vẫn cố lờ đi mấy câu hỏi của tôi. Mà tôi thấy vậy cũng thật sự ngại nên không nhiều lời nữa. Được một lúc sau, cánh cửa phòng tôi mở ra, còn chưa thấy người đã nghe được giọng nói quen thuộc. Cô bảo cô đi chợ rồi lại ở trong bệnh viện nằm là thế nào? Lời vừa dứt cũng thấy được bà bước vào. Có người lạ ở đây làm tôi cũng cảm thấy ái ngại, khẽ cúi mặt xuống mà nói, mẹ, là do con không cẩn thận nên bị sảy thai à? Vừa nghe nói thế, bà liền hùng hục đi lại phía tôi. Sảy thai? Cô có thai lúc nào? Làm sao lại sảy? Hành xử của bà làm tôi cảm thấy lúng túng với anh ta, nhưng tôi vẫn cố gắng nói, mẹ, ở đây có người lạ nữa. Chưa kịp nói xong, bà quay sang nhìn thấy anh ta thì liền vội nói, là cậu gọi tôi phải không? Nghe vậy, người đó cũng lịch sự trả lời, dạ vâng, đúng rồi, cháu gặp Quỳnh. Không để cho anh nói hết, bà liền lớn tiếng cắt ngang, anh đi đứng kiểu gì mà va phải nó, bây giờ làm nó sảy thai anh tính sao đây? Câu nói của bà làm cả tôi và anh ta sững người. Tôi sau đấy cũng liền lên tiếng, mẹ, là do con không biết mình mang thai nên con uống thuốc cảm nên mới bị sảy đấy ạ. Vừa mới dứt lời, bà thay đổi thái độ quay ngoắt sang tôi. Tôi không hiểu đầu óc của chị chứa cái gì, bản thân có thai lại còn không biết, đi uống thuốc cảm, là chị hại chết con của mình đấy. Đúng là cái loại đàn bà vô phúc mà. Thằng con tôi sao nó ngu lại rước chị về thế không biết. Rồi ạ, tự làm thì tự chịu lấy, nhà này còn bao nhiêu việc phải lo, chị chưa chết là may rồi. Nói rồi bà cũng liền quay người rời đi, mà tôi ngồi đấy cố gắng cắn môi mình xuống để ngăn đi tiếng nấc, nhưng vẫn không cách nào khiến nước mắt ngừng chảy ra. Khi bóng bà vừa đi khuất, người đàn ông kia mới tiến lại phía tôi hỏi, cô không sao chứ? Tôi cố nén xuống tất cả những tủi nhục, đưa tay lên quẹt nước mắt, nhìn anh ta rồi cười nhạt một cái, không sao, thật xin lỗi vì làm anh hiểu lầm. Có thể tôi, có thể cô không nhớ, nhưng mà tôi gặp cô lần này là lần thứ hai rồi. Tôi nghe vậy có chút khó hiểu nhìn anh ta, cố nhìn kỹ thêm một lần nhưng vẫn chẳng cảm nhận ra được điều gì đã gặp ở đâu. Tôi chỉ đành cười gượng, trí nhớ của tôi không được tốt lắm. Tối qua ở đường XXX cô bị ngã xe thì phải. Tôi có lại hỏi cô có sao không, nhưng có vẻ cô rất vội nên đi luôn. Tôi suy nghĩ về lời anh ta nói rồi mới sực nhớ ra lúc đó. À, là anh sao ạ? Lời vừa dứt thì bỗng chuông điện thoại kêu lên. Anh ta nhìn con số trên màn hình rồi lại hướng đến tôi nói, là số điện thoại khi trước cô đưa cho tôi, giờ họ gọi lại đấy, cô muốn nghe máy không? Tôi nghe vậy mà lòng khẽ nhói lên một cái, bây giờ mới gọi lại thì còn có ích gì nữa. Không cần đâu, anh tắt máy hộ tôi với. Sao thế? Không gọi người nhà đến đây sao? Không cần đâu ạ, Bây giờ tôi cũng sẽ về luôn. Anh ta vừa nghe vậy có chút sửng sốt nhìn tôi. Nhưng bác sĩ bảo cô vẫn nên ở lại đây vài hôm để kiểm tra nữa mà. Không cần đâu, đến ngày tái khám tôi sẽ tự đến kiểm tra lại. Nói rồi tôi cũng gắng gượng bước xuống giường, mà anh ta thấy vậy liền đi đến cản tôi lại. Không được, cô vẫn nên ở lại đây. Tôi bỏ qua lời nói của anh ta. Phiền anh, cho tôi mượn 1 triệu thanh toán tiền viện phí, tôi quay lại chợ lấy xe rồi trả anh sau. Thấy tôi cương quyết, anh ta cũng đành phải xuôi. Cô chắc là mình không sao chứ? Tôi khẽ cười nhàn một cái rồi gật đầu. Anh ta cũng chẳng quá nhiều lời nữa mà lấy ví ra đưa cho tôi vài tờ tiền. Tôi sau đấy nhờ một bác đến chăm người thân ở bệnh viện, chạy ra ngoài cổng mua giúp tôi một bộ đồ rẻ tiền để thay vào, số còn lại đem ra thanh toán viện phí. Xong xuôi đâu đó lại nhờ anh ta đưa tôi về khu chợ. Cũng may bác bảo vệ ở đây tốt bụng coi xe dùng tôi. Khi tôi lại lấy xe, bác ấy còn quan tâm hỏi: cô không sao chứ? Hay cứ để xe ở đây rồi đi taxi về đi, bạn ở nhà sẽ lấy sau. Dạ không sao đâu bác, cháu đi được mà. Bác ấy giúp tôi dắt xe ra ngoài. Tôi cảm ơn một lời rồi mở cốp xe ra lấy tiền trả cho anh ta. Nhưng anh ta lại không nhận. Tôi thấy vậy vẫn cố dúi vào tay của anh ta. Tôi mượn tiền anh mà và buộc phải trả. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Nói rồi tôi cũng ngồi lên xe của mình mà lái đi thẳng. Tâm trạng lúc này thật sự khiến tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa, ngoài việc trở về nhà. Trời bây giờ đã sang trưa, nắng lên tới đỉnh điểm như muốn thiêu rụi hết tất cả con người đang vội vã trên đường. Tôi vì vừa mới xảy ra chuyện nên cơ thể vẫn còn yếu. Thứ ánh sáng vàng chói chang này làm đôi mắt của tôi chẳng còn thể nhìn rõ được mọi thứ. Cố gắng đi thật chậm để đảm bảo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Về tới nhà, tôi vừa dắt xe vào cổng đã nghe giọng của mẹ chồng tôi. Đấy, nó về rồi kia kìa. Lời vừa dứt, Dũng từ trong nhà đi ra ngoài nhìn tôi. Sao gọi điện không nghe? Tôi vẫn còn giận anh nên cũng trả lời qua loa mà đi vào. Không để trong người. Dũng nghe vậy lại đi theo tôi rồi hỏi tiếp. Thế bị làm sao? Không sao cả, nghỉ một chút là được. Ai ngờ tôi vừa nói xong, mẹ chồng tôi liền chen vào. Chồng nó hỏi mà nó trả lời như muốn ngồi mẹ lên đầu chồng nó. Nói rồi bà quay sang anh tiếp lời. Con vợ mày có thai nhưng không biết nên uống thuốc cảm vào, làm cái thai bị sẩy rồi. Đúng là làm mẹ kiểu gì mà cũng không biết mình có thai. Cái loại đàn bà vô tích sự như vậy chắc chỉ có mình nó. Hôm qua và cả hôm nay tôi quá mệt mỏi, bà cũng chẳng để cho tôi nổi một giây phút nào yên ổn. Tôi tức quá quay lại nhìn bà mà gắt nhẹ. Phải, con là cái loại đàn bà vô tích sự như thế đấy. Mẹ cứ phải ngày nào cũng chửi bới như vậy mới vừa lòng sao ạ? À, nay chị lại còn muốn chửi lại tôi đấy à? Thế tôi nói sai sao? Chị mang thai mà không biết, ai mà biết để giữ cho chị đây? Uống thuốc cũng là chị tự uống. Bây giờ cái thái độ của chị hằn học là thế nào? Muốn trách tôi cái gì? Tôi thực sự đã quá đau đầu. Bao nhiêu chuyện cứ thế ập đến, tôi cũng chẳng muốn đôi co thêm với bà làm gì nữa. Vì bà ngày nào cũng không kiếm chuyện với tôi là không được. Chỉ là điều tôi quan tâm bây giờ chính là người chồng của mình. Anh chỉ sau một đêm bỗng chốc đối với tôi như người xa lạ. Dũng nghe tin tôi bị sảy thai, anh dường như chẳng có một chút tiếc nuối nào cả. Ngược lại, có vẻ khẽ thở phào một cái thì phải. Tôi chỉ khẽ cười khổ trong lòng. Bỏ qua những lời khó nghe của mẹ chồng, tôi cứ thế đi thẳng lên tầng. Dũng lúc này cũng đi theo tôi. Sau khi tôi trở lên, khi vừa vào phòng, anh bất chợt gọi tên tôi. Quỳnh. Tôi quay người lại nhìn Dũng, đôi mắt đỏ ngầu khẽ nheo lại. Có một linh cảm nào đấy nói cho tôi biết một điều tồi tệ sẽ xảy ra. Chuyện gì? Dũng chần chừ một hồi. Lần đầu tiên thấy anh có dáng vẻ lúng túng như vậy. Còn hơn cả khi tôi bắt gặp anh và cô gái kia ở nhà nghỉ bước ra. Anh đắn đo một hồi rồi nhìn tôi và nói: chúng ta tạm thời ly thân đi. Tôi cũng đã từng nghĩ đến tình huống xấu, nhưng mà quả thực không nghĩ anh sẽ nói vào thời điểm này. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đau đến tức ngực, sống mũi cay xè, mà nhìn anh cố gồng mình lên nói: vì cô gái đó sao? Vậy sao anh không ly hôn luôn đi? Dũng nhìn thẳng tôi như chẳng còn gì khiến anh phải cảm thấy ăn năn hối lỗi vì điều vừa nói ra vậy. chúng ta cần một thời gian để xem xét lại tình cảm của mình. Thế nên anh mới lựa chọn ly thân. Em vẫn có thể ở đây, anh sẽ dọn sang ở phòng khác. Tôi nghe vậy lại cười chua chát một cái. Tôi ở đây để mà làm người thừa sao? Hay là anh muốn bản thân anh vẫn có thể cùng con nhân tình đầu ấp tay gối ở một nơi chăn ấm đệm êm, nhưng ở nhà vẫn có một con ô xin này hầu hạ lo cơm nước cho mẹ của anh? Quỳnh, anh để cho em ở đây là vì muốn tốt cho em, để em có nơi ở mà sung thân, cũng để cho hai ta có cơ hội xem xét lại mọi thứ. Em đừng lấy những việc người khác để mà đổ lên đầu của tôi. Tôi sao? Tận mắt tôi nhìn thấy anh cùng cô ta bước ra khỏi nhà nghỉ. Hỏi anh thì anh bảo khách hàng. Làm gì có khách hàng nào bàn chuyện ở trong nhà nghỉ, ngoài việc cả hai trần truồng cuốn lấy nhau. Anh nghĩ một lời giải thích như thế tôi tin anh sao? Bây giờ anh lại muốn nói ly thân để xem xét lại tình cảm. Vậy sao suốt 4 năm yêu nhau anh không xem xét đi? Cưới nhau về, anh biến tôi thành một con ô xin hầu hạ mẹ anh. Rồi bây giờ nói cần xem xét lại, nhưng vẫn để tôi ở đây. Là vì anh sợ không có ai hầu hạ mẹ của anh, có phải không? Tôi đã bắt đầu lớn tiếng, khiến ở dưới mẹ chồng tôi cũng nghe được. Bà liền hùng hổ đi lên, phóng thẳng vào phòng tôi nói. Cô làm được cái gì mà kêu phải hầu hạ tôi? Làm dâu làm vợ, mỗi việc đi chợ bếp núc, dọn dẹp cái nhà mà cô coi đó là vất vả sao? Hay là cô muốn đầu lên ngồi lên đầu của tôi thì mới được coi là sướng? Chuyện tới nước này rồi, tôi cũng còn chẳng nhịn được nữa. Nước mắt kìm nén vì uất ức cũng chảy dài ra. Tôi nhìn bà mà nói. Từ ngày con về đây, con chưa kêu khổ, cũng không than vất vả. Mỗi ngày con đều cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng mẹ nghĩ xem, có ngày nào là mẹ nhìn con vừa mắt không ạ? Người ta bảo mẹ chồng con dâu khác máu tanh lòng. Nhưng con cứ nghĩ chỉ cần mình có lòng thì sẽ được đáp lại. Nhưng đúng là người đời nói đâu có sai ạ. Khác máu thì tanh lòng thật đấy. Ai ngờ lời vừa dứt, bà đưa tay lên tát vào mặt của tôi. Nay chị to rồi, chị dám lớn tiếng cả với tôi sao? Đúng là tôi hiền quá nên để cho chị có ngày hỗn láo thế này đấy. Lần đầu tiên bị bà tát, trong lòng tôi kéo đến một nỗi uất ức tột cùng. Bàn tay đưa lên ôm lấy má của mình mà gào lên. Là mẹ chồng thật đấy, nhưng mẹ không có quyền gì để mà đánh con cả. Dũng nãy giờ im lặng, nghe tôi nói vậy lại quát lớn. Quỳnh, cô học ở đâu cái thái độ nói chuyện với mẹ chồng như thế hả? Tôi buồn cười, khi cười cay đắng và chua xót. Căn nhà này vốn không thuộc về tôi, và cả hai người họ nữa đã chỉ là người dưng rồi. Được, anh muốn ly thân có phải không? Vậy tôi sẽ ly hôn để cho anh được thoải mái hơn. Tôi sẽ đi khỏi đây, tôi không cần ở cái nhà này. Nói rồi, tôi liền lấy cái vali đem lại phía tủ quần áo, bỏ quần áo vào. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì liền lên tiếng. Nhà này một khi đi thì khó mà trở lại. Tôi không biết nếu tôi bước ra khỏi đây, con đường nào sẽ mở cho tôi. Nhưng cho dù tương lai chỉ là một khoảng mờ mịt, tôi cũng quyết định rời khỏi nơi này. Dũng đi lại giật chiếc vali khỏi tay của tôi rồi quát lớn. Cô đừng có làm ba cái trò trẻ con đó. Bây giờ quay lại xin lỗi mẹ cho tôi. Tôi chừng đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Xin lỗi? Tôi làm cái gì sai mà phải xin lỗi? Mẹ anh đày đọa tôi không nói. Anh phản bội tôi còn chưa trách. Bây giờ anh bắt tôi xin lỗi sao? Con sâu xéo lắm cũng phải quằn. Tôi đến nước này rồi, thực sự không chịu nổi mẹ con anh nữa rồi. Dứt lời, tôi cũng giật lại cái vali, bỏ những gì là đồ đạc của tôi vào rồi khóa lại mà đem đi. Bà đứng đấy còn theo sau tôi chửi đổng. Đi nhanh đi, tôi cũng sẽ gọi bố mẹ của cô đến xem, hỏi xem có phải là bố mẹ cô dạy dỗ cô lắm như thế không hả? Tôi nghe như vậy thì liền quay lại nhìn bà mà nói. Mẹ đừng có nhắc tới bố mẹ của con, vì hai người họ không quá quắt như mẹ đâu ạ. Lần này thì Dũng đến lao vào tát tôi. Cô mà còn dám hỗn láo với mẹ tôi một câu nữa là không xong với tôi đâu. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, dấy lên một nỗi cay nghiệt. Anh đánh tôi sao? Hay lắm, để tôi xem anh và con tình nhân của mình có thể sống vui vẻ được bao lâu. Để tôi xem liệu có đứa con dâu nào ở được với mẹ anh qua nổi một ngày không. Bắt đầu từ hôm nay, tôi bước chân ra khỏi cái nhà này, tôi tuyệt đối sẽ không quay lại. Nói rồi tôi cũng liền kéo chiếc vali đi lại phía xe của mình, rồi dắt nó ra ngoài. Phía trước là con đường dài vô tận, không rõ tương lai, nhưng phía sau là bờ vực thẳm, Tôi cố gắng mãi mới có thể leo lên, nhất định sẽ không nhìn lại nữa. Tôi cứ lái xe như vậy rời khỏi căn nhà đó, cho dù không biết lúc này có thể đi đâu. Nhà tôi ở miền trong, Lý Anh lại ở miền ngoài. Chúng tôi quen nhau vì khi ấy anh đi công tác trong đó, rồi cưới xin tôi theo anh ra ngoài này. Anh cũng xin công ty cho chuyển công tác về để gần hơn. Vì vậy ở đây ngoài chồng và gia đình chồng, tôi chẳng có lấy nổi một người bạn thân thiết nào cả. Đường xá cũng chẳng thuộc nhiều, nên tôi không dám đi xa. Được một đoạn, thấy một quán cơm bình dân, tôi ghé vào ngồi, nhân tiện hỏi bà chủ quán xem quanh đây có nơi nào cho thuê trọ hay không. Tôi dừng xe và để gọn vali đồ của mình lại một chỗ, rồi kêu một phần cơm, vừa ăn vừa nói chuyện với bà chủ. Bác ơi, bác có biết quanh đây có nhà nào cho thuê trọ không ạ? Bà chủ quán nghe vậy cũng nhiệt tình trả lời. Phòng trọ thì thiếu gì, quan trọng là cô muốn phòng thế nào. Dạ không cần quá lớn đâu ạ, vì có một mình cháu ở, thế nên khép kín càng tốt, giá vừa phải, điện nước tự trả cũng được ạ. Cô không phải người ở đây à? Dạ vâng ạ, cháu người ở miền trong. Bà nghe vậy lại suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi có người quen cũng đang cho thuê phòng, giá 1,5 triệu một tháng, phòng khép kín, điện nước tự trả. Cô đồng ý thì để tôi gọi điện dẫn cô đến đó. Giá cả cũng không phải quá đắt, mà trước mắt tôi cũng đang cần chỗ ở, nên tôi liền đồng ý. Dạ vâng, vậy thì tốt quá, bác gọi giúp cháu về ạ. Bà nghe vậy cũng lấy cái điện thoại ra, rồi đứng dậy đi ra chỗ khác nói chuyện. Tôi nghĩ chắc là bà cũng muốn cắt xén hay ăn bớt gì đó khi dẫn khách thuê đến, nên cũng không lấy gì làm kỳ lạ, miễn là giá không tăng lên là được. Một lúc sau, bà đi lại chỗ tôi rồi nói. Cô ăn xong rồi ngồi uống nước một lúc, lát nữa nói ra nó dẫn cô đi xem phòng nhé. Dạ vâng cháu cảm ơn, của cháu hết nhiều không ạ? Cháu gửi tiền trước. 30.000. Tôi lấy tiền ra trả cho bà, rồi dùng nốt phần cơm của mình. Được một lúc sau, có hai người một nam một nữ đi cùng một xe máy dừng ngay ở lề đường, nói vọng vào trong. Ai muốn thuê phòng hả bác Lý? Tôi chỉ vừa nghe vậy liền đứng lên. Là em ạ. Hai người họ nghe vậy cũng liền nhìn tôi nói. Đi nào. Tôi vội vàng quay sang chào bà chủ quán một tiếng, rồi cũng dắt xe đi theo hai người kia. Trời thì nắng, bọn họ đưa tôi đi hết đường này lại vào ngõ khác. Tôi lại vừa mới sẩy thai xong nên sức vẫn còn yếu. Nhìn nắng một lúc lại cảm thấy hoa mắt, nên tôi nói với theo. Sắp đến chưa vậy ạ? Người phụ nữ ngồi ở phía sau quay đầu lại nhìn tôi rồi trả lời. Rồi, hết đoạn này là đến rồi. Tôi nghe vậy cũng cố gắng đi thêm một đoạn nữa. Cuối cùng chúng tôi dừng lại ở một cái ngõ nhỏ nhưng khá sâu. Hai người kia đi xe vào trong, tôi thấy vậy cũng đi theo sau. Ở bên trong ngõ gần giống như một khu tập thể, có rất nhiều phòng. Vừa nghe tiếng xe máy chạy vào thì mấy cô gái ở trong các phòng khác cũng chạy ra ngó nhìn. Một cô gái ăn mặc đối với tôi là có chút hơi phản cảm, nhìn về phía hai người kia rồi hỏi. Ai thế anh Quân? Người kia nghe vậy quay lại nhìn. Khách thuê phòng chứ ai, việc của chúng mày đấy à, quay vào đi. Cô ta nghe vậy lại bĩu môi một cái rồi quay vào trong. Mấy người khác cũng khúc khích cười cái gì đó rồi cũng về phòng của mình. Lúc này người tên Quân kia đi lại phía tôi rồi nói. Ở đây còn hai phòng, cô xem ở phòng nào được thì ở. Giống nhau thì phòng nào cũng được anh. Anh ta nghe vậy lại đi lại mở khóa một cửa phòng cho tôi. Phòng cũng khá sạch sẽ, lại có sẵn một chiếc sập nhỏ, như vậy tôi cũng không cần phải mua giường nữa. Phòng này được rồi anh, tiền phòng thì thế nào ạ? Đóng trước 3 tháng, về sau đóng 1 tháng cũng được. Bây giờ đóng trước 3 tháng cũng là một khoản tiền khá lớn đối với tôi. Nhưng mà hôm nay đã xác định không quay trở lại nữa rồi, thì đóng sớm hay muộn cũng như nhau. Tôi lấy trong túi ra còn được hơn 6 triệu tiền mặt, đưa cho anh ta 4,5 triệu. Số còn lại chắc phải mua thêm một số đồ dùng khác nữa. Sau khi cầm tiền, anh ta cũng rời đi. Tôi cũng vì mãi sắp xếp đồ mà quên mất hỏi xem có cần viết giấy tờ gì không. Cũng may là khi cưới có chút vàng hồi môn ba mẹ cho tôi, tôi còn giữ lại bên mình. Hôm nay đem ra tiệm bán bớt đi một ít để lấy tiền trang trải trước mắt. Tôi mua sắm vài thứ đồ cần thiết rồi về dọn phòng dẹp sắp xếp. Nhưng có điều tôi cảm thấy lạ là người thuê phòng ở đây tất cả đều là những cô gái không có gia đình. Bọn họ lúc nào cũng phấn son, trang điểm rồi cứ đi đi lại về về. Biết là vậy nhưng tôi cũng không bận tâm cho lắm việc ai người đấy làm vậy. Buổi tối hôm ấy đang loay hoay soạn quần áo thì chuông điện thoại lại vang lên. Tôi với lấy nó, là số mẹ tôi gọi. Nghĩ chắc mẹ chồng đã nói gì đó rồi, tôi chần chừ một lúc rồi mới nghe máy. Alo, mẹ à? Quỳnh, thế rốt cuộc vợ chồng hai đứa có chuyện gì mà để hôm nay mẹ thằng Dũng gọi điện nói với mẹ không ra một cái gì hết? Đã đến nước này tôi cũng chẳng giấu giếm gì nữa, sống mũi cứ cay cay. Mẹ ơi, con và anh Dũng chắc là sắp ly hôn rồi mẹ. Con cũng dọn đồ ra ngoài ở rồi. Thế tóm lại hai đứa có chuyện gì? To tát tới mức phải đi đến bước đường này sao hả con? Tôi cũng nào đâu muốn như vậy đâu. 4 năm yêu nhau rồi lại kết thúc bằng 6 tháng hôn nhân. Có lẽ với anh là đã nhạt nhòa, nhưng tôi vẫn còn thương rất nhiều. Mẹ à, anh Dũng có người bên ngoài. Anh ấy vì cô gái đó mà đề nghị ly thân với con. Mẹ bảo xem bây giờ con ở lại đó có ý nghĩa gì nữa không ạ? Vợ chồng cưới nhau ở với nhau cả đời, những chuyện đó có thể từ từ nói. Bà thông gia nói con cãi lại to tiếng với cả bà ấy đấy, rồi con tự đòi đi khỏi nhà, có phải không? Đúng thật là như vậy, nhưng tôi có bao nhiêu uất ức ở trong lòng mới trở nên như vậy. Lúc này bố tôi ở bên ngoài nói vọng vào trong, bảo nó quay về xin lỗi bà thông gia đi. Lấy chồng thì theo chồng, có bỏ đi thì cái nhà này cũng không phải là nhà của nó nữa mà quay về đâu. Tôi nghe vậy mà cổ họng nghẹn lại, cười một cái chua chát mà nói. Con đã nói con sẽ không quay lại nhà đó nữa rồi à? Và con cũng không về đây để gây tai tiếng cho gia đình mình đâu. Thế nên ba mẹ đừng lo, con đang bận một chút, có gì con gọi lại sau ạ? Nói rồi tôi cũng tắt máy. Trước giờ những chuyện của vợ chồng tôi hay ở nhà chồng có thế nào tôi cũng chưa bao giờ than vãn với ba mẹ mình. Có lẽ sự việc lần này cũng khiến ông bà kinh ngạc không ít, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào nói cho ông bà hiểu được. Cố gắng gạt đi mọi chuyện, tôi tiếp tục công việc của mình. Thì lúc này từ bên ngoài nghe tiếng xe máy chạy về, giọng nói của mấy cô gái trò chuyện to nhỏ lọt vào tai của tôi. Ê, hôm nay vào bàn gặp được thằng khách rõ sộp, lại mắc thêm cái tật sĩ gái. Tao định cho vài câu là rút tiền bo ngay. Sướng thế, thế kiếm được nhiều tiền không? Gấp đôi một buổi tối đi làm rồi. Bé bé cái mồm thôi, lão quân mà biết được ấy, thì cứt cũng không có mà ăn đâu. Tôi bắt đầu có cảm giác nơi này không được bình thường. Rồi công việc của mấy người kia tôi cũng lờ mờ đoán được, nhưng có lẽ việc ai người đó làm, sống tập thể chắc phải lờ đi mà sống. Được một lúc thì lại có tiếng xe máy chạy vào trong sân. Sau đó giọng nói quát nạt của một người vang lên. Con Dung đâu rồi? Em đây, có chuyện gì thế anh Quân? Mày lại quên quy định ở đây thế nào rồi sao? Sau câu chửi đấy thì một tiếng chát vang lên khá lớn. Cô gái kia kêu lên một tiếng rồi nói lại. Em làm gì sai sao ạ? Tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền vội chạy ra xem. Thì người tên Quân kia lúc này đang lao vào, đạp cô gái vừa nói ấy một cái, khiến cô ta ngã bổ xuống đất rồi chửi. Mày hốc được bao nhiêu tiền bo của hai của bàn hai thì nôn ra đây. Dù nghe vậy thì lồm cồm đứng dậy, trừng mắt nhìn mấy người xung quanh mà nói. Đứa nào bán đứng tao? Mày còn ở đấy già mồm có phải không? Nói rồi tên Quân kia lao vào định tát Dung một cái. Tôi cũng bệnh chởm hớp chạy đến căn ngăn anh ta. Anh ơi, có gì từ từ nói, dù sao cô gái ấy cũng là con gái, anh đánh như thế cũng không phải là hay. Cứ tưởng rằng anh ta suy nghĩ lại, ai ngờ anh ta cũng trừng mắt nhìn sang tôi. Đéo phải việc của mày, cút đi. Con nào mà dám can thiệp vào, tao đánh luôn thì đừng có trách. Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng sợ mà lùi lại. Sau đó Quân tiếp tục lao vào đánh cô gái tên Dung kia, cho dù cô ta đã xin rất nhiều. Những người xung quanh cũng chỉ biết đứng nhìn, hoặc có thể bọn họ đã quá quen với cảnh này rồi thì phải. Tôi lúc này mới nhận ra mình đã chót lọt vào một ổ gái rồi. Cả người run rẩy đi về phòng, cầm lấy chiếc điện thoại. Ở đây ngoài Dũng ra thì tôi cũng không biết gọi cho ai nữa. Chỉ là qua rất nhiều cuộc anh đều tắt máy bận. Có lẽ anh đang bận vui vẻ bên nhân tình của mình rồi. đang đứng loay hoay không biết phải làm sao thì một giọng nói vang lên. Con kia, mày gọi cho ai đấy? Tôi giật mình có chút chột dạ, giấu cái điện thoại ra đằng sau, rồi nhìn đến người đang đứng trước mặt mình mà nói. À, mẹ em gọi. Bà bảo là có việc gấp, muốn em quay về. Anh Quân, có lẽ em không thuê ở đây được nữa rồi, nhưng em sẽ chịu một tháng tiền nhà được không ạ? Anh chỉ cần trả lại cho em 2 tháng là được. Anh ta nhìn tôi trừng mắt lên. Tiền nhà nào? Mày đưa tiền cho tao lúc nào? Sự lẫn lộn của anh ta làm tôi kinh ngạc. Ờ, sáng nay anh nói đóng 3 tháng đầu, em đưa anh 4 triệu rưỡi rồi mà. Quân tiến lại phía tôi, dáng vẻ hùng hổ của anh ta làm tôi khiếp sợ. Bố mày đưa mày về đây để mày kiếm tiền cho tao, chứ không phải là cho mày ở, hiểu không con lợn? Đưa cái điện thoại đây. Đến lúc này tôi mới biết mình đã bị lừa. Tại sao lại ngu đến như vậy cơ chứ? Không được, tôi không thuê ở đây nữa. 3 tháng tiền đó coi như tôi đền bù cho anh. Nói rồi tôi cũng định đi lại lấy chiếc vali sắp đổ, nhưng không ngờ Quân túm tóc tôi giật ngược lại phía sau rồi nói. Vào đây thì dễ, ra mới khó. Mày bước qua cổng nửa bước, tao chặt chân mày. Dứt lời, anh ta giằng lấy chiếc điện thoại trong tay của tôi, hất mạnh tôi ngã xuống sàn nhà mà quay đi. Tôi kinh sợ chạy theo để lấy lại, nhưng liền nhận ngay một cái tát đau điếng khiến đầu óc choáng váng, kèm theo một câu cảnh cáo của anh ta. Con này là con mới, đứa nào để nó chạy ra ngoài, tao đánh bằng chết. Tôi nhìn ra phía đầu ngõ, ở đấy có 2 tên thanh niên đứng cạnh, cả người như mất hết sức lực mà ngồi phịch xuống. Xong rồi, vậy là đời của tôi đi đến ngõ cụt rồi. Nước mắt tủi nhục chảy dài xuống 2 bên má, tôi ngồi đấy nức nở khóc, trách mình tại sao lại quá tin người đến vậy. Bây giờ ngay cả điện thoại cũng không có, tôi làm sao mà ra được khỏi đây. Cả đêm hôm ấy tôi chẳng thể nào chợp mắt, chỉ biết nằm khóc một cách uất ức, hận bản thân sao lại ngu ngốc đến như thế, để rồi bây giờ còn chẳng thể biết tương lai của mình sẽ thế nào đây. Ngay lúc này, người mà tôi hy vọng nhất lại chính là Dũng. Nhưng có lẽ kẻ đàn ông mang danh nghĩa là chồng kia giờ này chắc đang chăn ấm đẹp êm bên ả nhân tình của anh ta rồi. Nghĩ số phận mình đã hẩm hiu lại rơi vào tình cảnh bất mãn như vậy, thật sự túng quẫn tới mức muốn chết quách đi cho rồi, không thể tìm được con đường nào khác. Cứ thút thít như vậy, rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng sáng hôm sau lại dậy rất sớm, tôi muốn nhân lúc trời đang còn tiếng gà gáy, bọn họ đang ngủ để mà trốn đi. Đồ đạc cũng mang đi nhiều, nhưng lúc này chỉ cần cầm tiền bạc theo, còn mọi thứ để lại. Khẽ mở cánh cửa phòng nhìn ra phía ngoài, cảnh vật bao phủ bởi một màu xám cho u uất, tất cả những cánh cửa đều khép kín, một bóng người cũng không thấy. Biết đây là cơ hội tốt, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài, bằng những động tác cẩn thận nhất, không để phát ra một tiếng động nào mà đi về phía cổng. Nghĩ rằng mọi việc có thể suôn sẻ, nhưng không ngờ khi tôi vừa đưa tay chạm đến cánh cửa thì tiếng sủa gâu của con chó làm tôi giật mình. Theo phản xạ quay người lại, liền bị nó vồ thẳng lên người, đẩy tôi ngã vào cổng một âm thanh rầm lớn. Ngay lúc đấy lại thêm một con chó khác lao đến, một con cắn vào cánh tay của tôi, con kia miệng giữ một bên chân. Cơn đau khủng khiếp khiến tôi phải la lớn. Buông tao ra. Lúc này một giọng nói khác vang lên. Bút đi. Lời vừa dứt, 2 con chó liền thả tôi ra rồi chạy về phía bóng người đang đứng kia. Sau đấy lại thêm 2 người thanh niên khác từ một căn phòng đi ra, tiến gần, kéo tôi lên rồi lôi tôi lại. Anh Quân, chắc là con này định trốn ra ngoài đấy. Cả người tôi lúc này chưa bao giờ thê thảm hơn, nước mắt tèm lem nhìn đến anh ta mà cầu xin. Anh Quân, tôi xin anh thả tôi ra, nhất định tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu cả. Quân có gương mặt dữ tợn, đôi mắt anh ta như hổ đói nhìn tôi chằm chằm, rồi bất chợt đưa tay lên túm tóc của tôi, giật ngược về phía sau, bờ môi nghiến răng mà nói. Tao đưa mày về đây, nếu có ý định thả mày ra thì trước đó sẽ phải giết mày trước. Bây giờ tốt nhất ngoan ngoãn nằm yên ở trong phòng cho tao. Tối bố mày đưa đi làm. Tôi nghe nói vậy, cả gương mặt trắng bệch, đôi mắt mở to hết cỡ mà lắp bắp nói. Làm, anh muốn tôi làm gì? Không được, tôi không làm. Quân mạnh tay giật ngược đầu tôi hơn, gương mặt anh ta áp sát vào mặt của tôi, đôi mắt trợn lên vẻ hung dữ. Mày có tin tao cho mày không nói được nữa không hả? Dáng vẻ anh ta dường như muốn chứng minh anh ta sẽ dám làm. Điều đấy làm tôi khiếp sợ cứng cả họng. Quân lúc này mới buông tôi ra, nhìn đến hai thanh niên kia mà nói: đưa nó vào phòng đi, gọi một con sang ở cùng, xử lý mấy chỗ chó cắn cho nó, đừng có làm hỏng hàng của tao. Lời vừa dứt, hai người kia cũng kéo tôi về phòng. Một tên trong đó đi sang phòng bên cạnh, đập cửa rồi gọi lớn: Dung, Dung. Một lúc sau, giọng nói của chị gái tên Dung vang lên: gì thế, mới sáng sớm mà ầm ĩ hết cả lên vậy? Mày sang bên đây xem chừng con này cho tao. Con nào? Anh bị điên hả Hùng? Thân em lo còn chưa xong, bây giờ bảo em phải đi trông chừng con rời nào nữa. Nói thì mày làm đi, lèm bèm nhiều thích ăn đòn có phải không? Sau câu nói đấy, chị gái kia cũng im lặng. Một lúc sau đó liền xuất hiện ở bên phòng tôi. Chị ta nhìn tôi rồi chép miệng một cái: con một con cũng không quản được, phải nhờ đến em à? Thế ông Quân bỏ tiền ra thuê hai anh để làm cái gì? Chị ta nói xong liền bị một tên đánh nhẹ vào đầu rồi quát: mày mà còn nhiều lời nữa tao cho gang họng bây giờ. Anh Quân bảo mày xử lý cho đẹp vết thương cho nó, làm thế nào thì làm, tối nó còn đi tiếp khách được đấy. Nói rồi hai tên đó cũng quay người đi ra. Chị Dung lúc này hậm hực lườm bọn họ một cái, nhưng cũng đành nhịn mà đi lại phía tôi, nét mặt chẳng mấy vui vẻ, hời hợt nói: chú nên bị chó cắn à? Tôi vẫn còn thút thít mà khẽ gật đầu. Chị ta lại tiếp lời: có bông băng gì không? Em không có. Chị Dung nghe vậy thở hắt ra một cái rồi quay người đi. Lúc sau lại quay sang với túi đồ nhỏ trên giường bên cạnh tôi, chị nói: vào đây rồi thì khó mà ra, coi như là mày thử một lần để biết nhụt chí đi là vừa. Nghe chị ta nói vậy khiến tôi càng thêm lo sợ. Thế mọi người ở đây đều vậy sao ạ? Chị vừa sơ cứu vết thương cho tôi vừa trả lời: đều vậy là thế nào? Giống mày á? Ở đây có mấy con nào cũng là tự nguyện vào đây. À, có con Phương ở phòng đối diện là bị lừa vào đấy, nhưng mà đi làm vài hôm là yêu nghề rồi. Tôi nghe vậy lại thêm kinh ngạc mà nói: tự nguyện sao? Em tưởng... Mày tưởng cả lũ chúng tao bị lừa sao? Một hai con ngu còn có, chứ đâu ra mà sẵn để bọn nó lừa thế. Thời buổi bây giờ kiếm tiền khó lắm, mà muốn làm việc nhẹ, nhàn hạ, lương cao, lại được đi chơi, diện đẹp, thì đây là cái nghề tốt nhất cho bọn con gái rồi. Nghe chị ta nói bằng giọng điệu khá bình thản, càng khiến tôi thêm sửng sốt. Nhưng mọi người không sợ dị nghị sao? Còn ba mẹ, người thân, họ không nói gì sao ạ? Mày nghĩ sao mà gia đình biết lại không nói gì? Ở đây đều là từ quê hết, hay là xứ khác mà đến, xa nhà, xa người thân mới làm. Đất khách quê người, mình chẳng biết họ, họ không biết mình, thì sợ cái quái gì mà dị nghị. Tao ấy, tao chỉ sợ không có tiền, chứ đứa nào không nuôi nổi tao một ngày mà dám nói gì, tao ghim cái họng lại luôn. Nhưng có thiếu gì việc làm đâu ạ? Ơ cái con này, mày ở trong hầm mới lên à? Mày thử ra ngoài xin việc xem, có bằng cấp còn khó, nói gì mấy đứa ít học chơi nhiều. Thêm nữa có xin được lương lại ba cọc ba đồng, sinh hoạt ở cái thành phố này, sống sao mà qua nổi một tháng đây? Ở đây nhá, ông Quân nuôi cho bọn tao ăn, cho tao ở, đi làm kiếm tiền được thì 50-50, khách bo cũng phải chia 30-70. Đấy, công việc nhàn hạ cũng đéo phải làm gì, ăn ở không mất, tiền một tháng kiếm được cũng 5-10 củ. Bảo sao các em sinh viên đang tìm việc lại không lao đầu vào. Nhưng mà tiếp khách là làm gì hả chị? Ơ, mày giả ngu à con này, còn làm cái gì nữa? Đi hát, khách có nhu cầu nện thì nện, kiếm được nhất là khách đi bay, đi tour. Mỗi lần như vậy, tiền có được bằng 10 ngày chạy bàn hát đấy. Thật sự tôi không nghĩ được một người lại có thể bình thản nói về cái nghề này như vậy. Nhưng nhị cái gì, thắc mắc quá nhiều rồi đấy. Nói tóm lại, tốt nhất nên làm quen dần đi, vì mày không thoát khỏi chỗ này được đâu. Ông Hải ở đây xem như là chùm rồi, mỗi tháng quả cáp công an không thiếu một ai, từ ông lớn đến ông nhỏ. Anh em trong xã hội cũng không thiếu kẻ hổ báo. Muốn ra khỏi đây trừ khi mày gặp được ông nào to bao nuôi. Nhưng mà chuyện đó như trên trời lắm em, đừng mơ mộng rồi lại vỡ mộng thôi. Vết thương của mày cũng ngoài ra thôi, chó ở đây được rèn luyện, lại tiêm chủng đầy đủ, không dại đâu nên khỏi lo. Bây giờ thì nằm ngủ đi, đêm qua về muộn tao không dậy sớm được. Nói rồi chị ta cũng nằm luôn xuống giường của tôi. Có lẽ cũng mệt mỏi nên ngay sau đó tôi liền ngủ luôn được. Có lẽ mọi thứ với tôi lúc này đang dần trở nên xa hơn. Nghe chị Dung nói, tôi gần như lại tăng thêm tuyệt vọng. Không lẽ cuộc đời tôi bắt buộc phải đi trong vũng bùn thế này sao? Buổi trưa, mọi người được cử đi chợ. Tất nhiên là không thể thiếu thanh niên đi kèm để canh chừng. Đồ ăn được nấu cả tập thể, rồi mọi người ngồi lại ăn chung. Còn tôi, lấy đâu ra tâm trạng để mà ăn với uống? Tôi cứ ngồi lì ở trong phòng như vậy. Lúc sau, chị Dung có cầm một khay cơm nhỏ đặt lên giường rồi nói: "Ăn đi, rồi còn lấy sức mà làm chứ. Ông Quân bảo sẽ dẫn khách cho mày đấy." Tôi nghe vậy lại cương quyết nói: "Em không làm đâu ạ." "Con Phương mới đầu cũng cứng đầu như mày đấy. Nó chắc như đinh đóng cột. Bây giờ nó còn nhiều khách hơn cả bọn tao. Mày không còn con đường nào khác đâu. Nghe thì may ra được sống sung sướng, còn chống đối với ông Quân thì chỉ có thân xác bầm dập thôi. Như tao hôm qua, mày thấy rồi đấy. Mọi người khác, em khác, chết cũng được. Thả chết, em cũng không làm cái nghề nhơ bẩn đấy đâu ạ." Có lẽ lời nói của tôi khiến chị ấy cảm thấy bị xúc phạm. Thái độ sau đó liền trở nên thay đổi. "Nhơ bẩn, nhưng mà nó nuôi được gia đình của chúng tao. Mày cứ giữ lấy cái tôn nghiêm của mày, để xem mày có sống được ở cái xã hội này không." Nói rồi, chị ta cũng liền rời đi. Tôi biết bản thân có lỡ lời, nhưng dù sao tôi cũng nói đâu có sai đâu. Hơn nữa tôi không phải là không có người dạy. Ba mẹ còn sống cả chứ chưa có chết. Hoàn cảnh rồi là thế, nhưng trên pháp luật vẫn là người phụ nữ có chồng. Thêm cả Dũng chồng tôi ở đây, không phải là không quen biết ai. Nếu tôi khuất phục đám người này thì mọi thứ còn tồi tệ hơn nữa. Buổi chiều, bọn họ cơm nước rất sớm, tôi vẫn chẳng đụng đũa chút nào cả. Đến chập tối thì cả khu này bắt đầu xôn xao. Tiếng xe ra, tiếng xe vào, tiếng cười đùa, vài lời khiếm nhã của mấy cô gái vang lên. Giờ làm việc chính thức của bọn họ bắt đầu. Cũng là lúc bắt đầu tôi cảm thấy lo sợ nhiều cho bản thân mình. Mọi thứ yên ổn cho đến 9 giờ tối. Giọng nói của Quân nói chuyện điện thoại với ai đó ở ngoài sân. "Được được, em cho đến ngay." Sau lời nói ấy, anh ta gọi lớn: "Hùng, Thắng, có đứa nào đang chờ bàn đấy?" Đáp lại anh ta là giọng nói của một thanh niên: "Còn con Dung, con Phương, con Nhi đó anh." "Mẹ nói chứ, VIP 1 ở quán ông Mạnh cần 4 người. Gọi điện hỏi xem mấy đứa kia có đứa nào hết giờ chưa." "Em vừa mới chở một cuốc mà anh, bọn nó chưa xong đâu." Cuộc nói chuyện của bọn họ làm tôi bắt đầu trở nên căng thẳng. Những gì đến rồi sẽ phải đến. Quân nói với đám bọn chúng: "Vào bảo con kia thay đồ đi, cho nó đi tạm. Khách này là khách lớn, tao cũng không muốn để nó phá hỏng công việc làm ăn. Dặn con Dung trông chừng kỹ một chút." Lời vừa dứt, hai tên kia đi vào phòng tôi lớn tiếng: "Này, thay quần áo sạch sẽ mà lên đường đi." Tôi vẫn giữ cương quyết như ban đầu, nói với bọn nó: "Tôi không đi đâu." Ai ngờ lời vừa dứt, Quân từ phía ngoài đi vào quát lớn: "Nó không thay thì chúng mày thay thay nó. Nếu không phải có khách cần ý, thì hôm nay tao cho mày méo mặt. Nhanh đi." Hai tên kia nghe lời Quân lao về phía tôi. Một tên giữ chặt tôi, một tên định cởi áo tôi ra. Hoảng loạn quá, tôi chỉ biết nói lớn: "Không được, tôi vừa sảy thai, sản dịch còn chưa sạch." Quả nhiên, lời nói có hiệu lực. Bọn họ dừng tay, sắc mặt Quân cũng trở nên khó coi. "Mày nói thêm một câu nữa, tao cho mày khô máu luôn đấy." Tôi nói thật mà." "Mẹ nó chứ, gọi con Dung sang kiểm tra đi." Một tên đi ra ngoài, rồi lúc sau quay lại với chị ta. Dù sao, tôi cũng là nói sự thật, nên việc này đối với tôi không có gì lo lắng. Sau khi vào nhà vệ sinh cùng với Dung, chúng tôi trở ra ngoài, chị ta cũng tự lên tiếng với Quân: "Nó nói thật đấy." Quân nghe vậy tức giận, đá chiếc ghế ở đấy mà chửi thề: "Mẹ con quả này chứ." Nghĩ rằng tôi đã có thể thoát nạn được hôm nay, có khi được vài ngày nữa. Nhưng ai ngờ, Quân suy tính một lúc rồi lại nói: "Cứ cho nó đi bàn trước đã, không đứa nào là nói là được, nhanh lên đi." Cứ nghĩ bản thân thoát nạn, nhưng không ngờ Quân vẫn quyết định như vậy. "Không được, mấy người làm như vậy là vi phạm pháp luật đấy. Nếu mà anh cứ ép tôi làm, tôi được ra khỏi nơi này, tôi sẽ báo công an." Anh ta nghe vậy trừng mắt nhìn tôi, bàn tay thô bạo túm tóc tôi, giật ngửa ra sau. Bố mày thách mày đấy. Dứt lời, Quân mạnh tay hất tôi ngã xuống đất, phần eo đập mạnh vào giường, kéo đến một cảm giác đau nhức. Chân tay của tôi lúc này trở nên bồn rồn, cả người mệt lả, không còn chút sức lực nào cả. Sau đấy, cảm nhận được toàn thân lạnh ngắt, sản dịch một đợt ồ ạt chảy trào ra. Tôi nằm ở trên đất, chân tay cứng ngắc, bên tai chỉ nghe thoang thoảng tiếng nói chuyện của bọn họ. Chết rồi, nó mới bị sẩy thai. Anh mạnh tay như thế, lỡ may nó chết thì sao? Anh Quân, không xong rồi, nó chảy máu rồi kìa. Đưa nó tới bệnh viện đi nào, băng huyết ra đấy là không ổn đâu. Tôi không còn cử động được nữa, đầu óc cứ xoay vòng vòng, nhưng vẫn nhận thức được mọi chuyện xung quanh. Bọn họ xuống lại đỡ lấy tôi, nhưng lúc này Quân lại lên tiếng. Không được, giờ mà đưa nó tới bệnh viện, nó chắc chắn sẽ không giữ mồm giữ mép đâu. Chúng mày đem nó vứt ở chỗ nào vắng người là được. Anh Quân, đây là mạng người đấy. Còn hơn cứu nó, lại chết cả mấy mạng chúng mày đấy. Đi đi, thằng Thắng ra bãi xe, lấy xe về đây. Ở phía cầu C có con hẻm nhỏ chạy dọc bờ sông. Lô đấy có bãi đất trống đấy, đem nó ra đó là được. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Chúng mày có muốn chết cả đám không hả? Những gì ủ ủ bên tai chẳng giúp tôi có thêm sức lực, chỉ cảm thấy bọn họ sao lại quá tàn nhẫn như vậy. Đầu óc tôi lúc này cũng đã dần dần trở nên mơ hồ, từng đợt sản dịch cứ ào ạt chảy ra, cả người có lẽ vì mất máu quá nhiều nên lả đi. Trước khi mất dần đi ý thức, tôi còn cảm nhận được cả người mình nhấc bổng lên rồi đặt vào bên trong xe, sau đấy thì lịm đi hẳn. Khi tôi bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy, mùi thuốc tây là thứ đầu tiên đánh thẳng vào khoang mũi đến khó chịu. Xung quanh là không gian vô cùng tĩnh lặng. Từ từ khẽ mở mắt, nhìn thấy là trần nhà trắng xóa cùng chiếc quạt trần đang quay. Lúc này tôi nghĩ mình chắc là đã ở thiên đường rồi cũng nên. Bỗng tiếng cửa phòng được đẩy ra, tôi khẽ quay mặt sang, bóng người đi vào làm tôi gắng lên tiếng. Chị Dung. Chị ta khẩn cẩn thận khép cửa, đi lại phía tôi, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường, thở dài một cái rồi nói. Sao rồi, còn thấy mệt không? Xem lại ở đây ạ. Không ở đây, thế mày nghĩ ở đâu? Không phải là ông Quân muốn em chết để bịt miệng sao ạ? Chị Dung nghe vậy, nét mặt lại trở nên căng thẳng, rồi cố ghé sát vào tai tôi mà nói. Đúng thật là ông Quân, bảo bọn tao vứt mày ở chỗ vắng vẻ. Mày có sao thì công an điều tra cũng chỉ biết mày bị băng huyết mà chết thôi. Tao không phải là vì mày đâu, mà vì ông Quân bảo tao làm. Nhưng mà tao không có gan đó, mà tao không nghe lời thì cũng không xong, đành phải xin ông Quân thay mày đấy. Tao hứa với ông ấy sẽ không để mày gây ra bất lợi gì, nếu không tao phải chết thay mày đấy. Thế nên mày còn sống là nhờ tao, và tao còn sống hay không thì cũng phụ thuộc vào mày. Tốt nhất yên lặng ở đây mà nghỉ ngơi đi, rồi ngoan ngoãn về làm với ông ấy. Bằng không thì cả tao với mày không xong đâu. Tao còn bố mẹ và con trai nhỏ ở quê đợi tao gửi tiền về nữa. Mày đừng có làm tao hối hận vì đã cứu mày. Tôi nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn chị. Con trai? Chị có chồng con rồi mà vẫn đi làm cái nghề này sao ạ? Tao bảo là tao có con chứ có chồng đâu. Bố nó là một cái thằng phản bội, biết tin tao có bầu là trốn đi biệt tăm. Tao đến nhà thằng đấy thì bố mẹ nó nói nó ôm hết của cải nhà đi theo con khác rồi. Biết làm sao được, đành phải côi cút sinh và nuôi con thôi. Cũng may là có bố mẹ tao, nhưng mà ông bà ấy cũng già rồi, lại phải chịu dị nghị bởi hàng xóm về đứa con gái hư đốn như tao. Sinh nó xong, nhà cũng không có dư giả gì cả, tao phải gửi con cho ông bà lên đây kiếm tiền. Thế nên nếu tao không có may mắn làm sao thì chắc con tao cũng không sống nổi nữa. Nghe chị nói vậy, tôi thật sự mủi lòng, nhưng mà cuộc đời tôi không thể chịu bó chân như vậy. Chị ơi, em cũng có chồng rồi, chúng em chỉ mới lấy nhau được 6 tháng, nhưng anh ấy đã ngoại tình. Bọn em cãi nhau một trận rồi em bỏ đi, cuối cùng lại bị lừa vào đây. Em không thể nghe lời Quân mà làm công việc này được chị ạ. À, chồng em là người ở đây, chẳng mấy chốc sẽ đến tai anh ấy, rồi bố mẹ em sẽ biết. Em thật sự không còn mặt mũi nào để sống nữa. Chị Dung nhìn tôi một lúc rồi đứng dậy. Thế ý mày là vẫn muốn bỏ trốn phải không? Mẹ không có cơ hội đâu. Ông Quân cho thẳng thắng cả canh ở đây đấy, và cả tao nữa, ta sẽ không để mày làm như vậy đâu. Nói rồi chị Dung cũng quay trở ra ngoài, mà tôi nằm đấy chỉ biết đỏ hoe mắt. Tôi rất biết ơn chị đã cứu tôi, cũng rất hiểu cho hoàn cảnh của chị. Nhưng cuộc đời của tôi không cứu nó thì chẳng ai cứu được tôi cả. Ngày hôm đấy, quả thực Thắng được giao cho canh giữ tôi. Hắn ta cứ ngồi ở ghế chờ bên ngoài cửa như vậy, còn Dung thì đem cơm vào, cũng là người đi nhận thuốc cho tôi. Tôi gần như không có một cơ hội nào tiếp xúc với người ngoài, vì đây là phòng yêu cầu, nhà vệ sinh cũng được bố trí bên trong, tôi muốn ra ngoài cũng khó. Và vì để an toàn hơn, một ngày sau đó tôi được xuất viện cho về. Dung đi làm thủ tục thì Thắng ở lại canh giữ tôi. Mà tôi để lãng phí rất nhiều thời gian chỉ vì đắn đo. Bởi tôi hiểu những lời chị Dung nói là thật. Nếu tôi làm ầm lên, chị chắc chắn sẽ không xong với Quân. Xong xuôi, bọn họ cũng kéo vội tôi đi ra phía cổng sau của bệnh viện. Ở đây có sẵn một chiếc xe Innova đang chờ. Cơ hội có lẽ sắp vụt mất, nên lúc này tôi mới quyết định được. Khi thấy ông bảo vệ ở cổng, tôi liền vội kêu lên. Làm ơn giúp... Còn chưa kịp nói hết, tên Thắng đã đưa tay bịt chặt lấy miệng của tôi, sau đó dùng sức lôi tôi lại phía chiếc xe, mở cửa đẩy tôi vào. Qua lớp cửa kính xe, cùng một lúc đấy, ở một chiếc xe khác từ ngoài cổng chạy vào trong. Người đàn ông ngồi vị trí lái, tôi nhận ra anh là người đã đưa tôi vào viện hôm đấy. Tôi theo phản xạ đập mạnh vào cửa kính xe. Giây phút anh quay mặt nhìn sang, tôi lại bị tên Thắng túm tóc kéo ngã xuống ghế. Mẹ kiếp, con danh này, mới thoát chết mà lại muốn chết nữa có phải không? Đưa nó về đã. Chiếc xe sau đấy cũng chạy đi. Tôi xem như là chẳng còn cơ hội nào nữa. Bản thân quả thật vẫn không đủ cứng rắn, nghĩ cho người khác nhưng lại hại mình. Tôi quay lại khu trọ cũ, cái ngõ nhỏ vừa đủ cho một chiếc xe ô tô chạy thẳng vào trong. Những người ở phòng khác nghe thấy tiếng cũng vội đi ra nhìn. Thằng Thắng đưa tôi xuống xe rồi kéo lại phía chỗ Quân. Chị Dung cũng theo sau, rồi đưa ra vài tờ giấy cho anh ta rồi nói: thanh toán hết 2,5 triệu. Quân nghe vậy liền đưa tay bóp mạnh cằm của tôi rồi gằn lên: chịu khó làm mà trả tiền cho tao, đưa nó về phòng đi, để ý kỹ một chút. Nói rồi Quân cũng buông tôi ra mà rời đi. Tên Thắng lại kéo tôi về phòng, rồi mạnh tay hất tôi ngã xuống giường. Mày không chống lại được anh Quân đâu, tốt nhất ngoan ngoãn một chút. Nói rồi hắn ta cũng rời đi. Tôi lúc này nhìn quanh căn phòng lại ứa nước mắt. Không biết bố mẹ tôi có liên lạc không, không biết Dũng có lo lắng đi tìm hay không. Tôi lại cười khổ một cái. Lúc này mà bản thân vẫn còn nghĩ đến kẻ bội bạc đó sao. Bất chợt nhớ ra một chuyện, tôi vội đi lại lục trong vali quần áo của mình. Còn một ít tiền với vàng tôi cất ở trong đây. Chết rồi, sao không thấy đâu nữa. Tôi vội đi ra ngoài rồi nói lớn: ai đã vào phòng tôi lục đồ thế? Quân không có ở đây, hai tên tay sai của anh ta cũng đi đâu rồi. Chỉ có đám người con gái ăn mặc thiếu vải nghe vậy chạy ra nhìn tôi. Một trong số chúng lên tiếng: mày hỏi ai? Tôi hỏi ở đây, ai vào phòng của tôi lục lọi đồ đạc của tôi thế? Nghe tôi nói vậy, cô ta tiến lại gần tôi, mặt mũi phấn son kẻ đậm mà trừng mắt lên: mày là con vào sau, tốt nhất đi ăn nói biết điều một tí. Phòng của mày mất gì là do mày ngu đéo giữ được, còn chúng tao ấy, đéo rảnh để mà đi quản cho mày. Đó là số tài sản tôi còn lại duy nhất, mất nó càng khiến tôi mất bình tĩnh. Chị lấy có phải không? Lấy gì của mày? Nhìn cái đồ quần áo rẻ tiền mày mặc ấy, tao cũng biết mày đéo có giá trị gì đâu. Nếu mà chị lấy thì trả cho tôi đi, nếu không tôi sẽ không cho qua đâu. Cô ta nghe vậy thì cười nhếch môi một cái, sau đó đưa tay túm tóc của tôi giật ngược ra sau. Tao lại sợ mày quá đấy. Tao lấy đấy, mày làm gì tao nào? Chỉ cần nghe vậy, tôi cũng chẳng nhẫn nhịn nữa, túm lấy tóc của nó giật mạnh. Một tát đánh vào mặt của nó, mà con đấy cũng không phải dạng vừa. Nó dùng chân đạp vào người tôi, cả hai mất thăng bằng ngã xuống đất. Con danh này, mày dám đánh tao sao? Trả đồ cho tao. Bố mày đéo lấy, mà tao có lấy, tao cũng đéo thích trả đấy. Vài đứa thân quen của nó thấy vậy, cũng lao về phía tôi, đánh hôi. Một mình tôi có thể đánh nó, nhưng cả hội xúm vào tôi không chống lại được. Lúc này giọng chị Dung vang lên: chúng mày làm cái gì vậy? Nó vừa mới ra viện, muốn giết nó để mà đi tù cả lũ à? Chị Dung lao vào kéo từng người ra. Con kia đầu tóc bù xù, dáng vẻ tức giận, trợn mắt quát lên: lão Quân bảo chị canh chừng nó, mà chị để nó đi cắn càn người thế hả? Còn danh con này, tao để thù chuyện này với mày đấy. Chị nghe vậy lại nhìn xuống tôi đang rủ rũ dưới đất. Còn con này, mày làm sao? Chị ơi, nó vào phòng lấy trộm tiền của em. Chị Dung lại nhìn sang cô ta. Phương, mày lấy tiền của nó đấy à? Này chị có não không vậy? Tôi mà thèm đến cái mước vào phòng của nó, nó mà cứ bày ra cái trò này làm loạn ở đây đi chứ. Nó mới đến được có vài ngày, đéo biết bao nhiêu cái đen đủi đến nữa. Tôi nghe vậy liền đứng lên nhìn con Phương nói. Chính mày đã nhận mày lấy tiền của tao mà. Tao đéo lấy, nhưng mà tao cứ muốn nhận đấy, được không? Tao sợ mày chắc. Ngày hôm nay tao mà không tìm được tiền bị mất, tao không để yên đâu. Ôi sợ quá, mày làm cái gì thì làm đi nào. Chị Dung lúc này quát lớn lên. Chúng mày có im đi cả không hả? Ông Quân về chết cả lũ bây giờ. Lời vừa dứt, một giọng nói khác vang lên. Có chuyện gì thế? Con Phương nhìn ra phía cổng thấy Quân đi vào, liền vội nói lớn. Con quả mà anh đem về đang muốn làm loạn đây này. Chả biết có thật hay không mà nó kêu mất tiền, đổ hết cho người ở đây đấy. Quân nghe vậy đi lại phía tôi trừng mắt nói. Mày lại muốn cái gì nữa hả? Tôi mất tiền, tôi muốn lấy lại nó. Quân nghe vậy lại quay sang nhìn đám người kia quát. Đứa nào lấy tiền của nó? Không có ai trả lời ngoài con Phương. Không có ai lấy của nó cả. Biết được nó mất thật hay là mất giả, anh Quân đừng có để nó qua mặt. Nó đang cố tình làm rối mọi thứ để trốn khỏi đây đấy. Con Phương còn cố tình đổ lên đầu của tôi. Tôi tức giận mà nhìn nó lớn tiếng. Mày đừng có mà thừa nước đục thả câu. Lời Quân vừa dứt thì quay sang nhìn tôi, đôi mắt anh ta dữ tợn như muốn cào nát mặt tôi ra vậy. Đưa được mày về đây, tao cũng mất tiền đấy. Mày tốt nhất đừng thử sức nỡn nại của tao. Tiền mất rồi thì đi làm kiếm lại. Mày còn ầm lên nữa, tao chôn sống mày luôn. Nói rồi Quân lại nhìn đám người kia quát lớn. Chúng mày cũng giải tán luôn đi, về chuẩn bị, có khách tao gọi đi luôn. Đúng là mấy con đàn bà lắm chuyện. Bọn họ nghe vậy cũng ai về phòng đó. Quân rời đi mà chị Dung cũng nhìn sang tôi rồi nói. Tao mệt lắm rồi, mày đừng kiếm chuyện nữa. Ở đây không ai bảo vệ được mày ngoài bản thân của mày đâu. Nói rồi chị ta cũng quay về phòng của mình. Còn tôi lại đành bất lực ngồi thụp xuống đất. Địa ngục, đây thực sự chính là địa ngục. Ai đó làm ơn kéo tôi ra khỏi nơi này đi. Buổi tối hôm đấy có lẽ cũng như mọi ngày, chưa đến 7 giờ nhưng đám con gái ở đây đã váy áo tươm tất, mặt mũi ai nấy cũng tô môi son đỏ, mắt kẻ đen đậm, dường như chỉ việc chờ đợi có người gọi là liền đứng dậy. Rất may hôm nay tôi không có nằm trong sự sắp xếp của Quân. Có lẽ anh ta còn một chút gì đó lo sợ vì việc xảy ra tối hôm đó. Cả buổi tôi ở trong phòng nhìn đám người bọn họ đi đi rồi về về, người nào người đấy miệng nói cười toe toét, rồi khoe chiến tích được bao nhiêu, khách hôm nay thế nào. Quả thực bọn họ đối với cái nghề này như một nghề kiếm tiền chân chính vậy. Nhưng hôm nay tôi cũng phát hiện ra một điều, ngoại trừ tôi ra thì tất cả những người ở đây đều không bị quản thúc. Bọn họ đi làm, nếu không phải người của Quân đưa đi thì cũng tự bắt xe đi, điện thoại vẫn được sử dụng. Thế là tôi cứ ngồi trong phòng như vậy cho đến khi trời rất khuya rồi. Tiếng xe chạy vào bên trong sân cùng giọng nói của chị Dung. Mấy cái thằng giả dai thật đấy, cứ ngồi lì thế mà cũng đéo chịu trả thêm tiền. Lại còn đòi tâm sự riêng nữa chứ. Mẹ cha mấy cái thằng giả, tiền ít mà còn muốn hít lở thơm. Mấy người bọn họ bàn tán rôm rả. Được một lúc thì tiếng của Quân vang lên. Thôi, chúng mày vừa vừa cái mồm thôi. Ra kia bắc loa mà nói, để mời mấy bố đến cái kìa. Lại nộp tiền bàn rồi đi ngủ sớm đi. Tôi ở bên trong khẽ thập thò nhìn ra ngoài. Chị Dung cùng mấy đứa nữa đứng ở cước cửa phòng của Quân, đang đếm vài tờ tiền đưa cho anh ta, rồi ai trở về phòng của người đó. Lúc này tôi mới đi ra ngoài, lại chỗ chị Dung tôi nói. Chị Dung. Chị Dung dáng vẻ mệt mỏi, tiện tay tháo đôi hoa tai xuống rồi thở ơ trả lời. Chuyện gì thế? Chị ơi, có thể cho em mượn điện thoại của chị một lát được không ạ? Nghe tôi nói vậy, nét mặt chị liền thay đổi. Mày muốn làm gì? Tôi biết cũng không nói dối được nên đành nhỏ giọng trả lời. Chị Dung, em không thể làm việc ở đây được. Bố mẹ em có lẽ mấy ngày qua đang sốt ruột lắm đấy. Em chỉ mở điện thoại của chị một lát thôi, gọi điện cho ông bà nói vài câu, chắc chắn sẽ không làm liên lụy tới chị đâu. Mày điên à? Mày gọi người nhà tới đây, mày bảo là không làm liên lụy tới tao sao? Tao nói mày rồi, mày đừng cố gắng thoát. Nếu mày thoát được, ông Quân cũng sẽ tìm cách để trả thù mày đấy. Nói rồi, chị cũng đi thẳng vào trong phòng, mà tôi cũng vội theo sau. Chị Dung, em xin chị đấy, em không thể ở đây được, cũng không thể nào làm cái việc này được. Tao chỉ nói thế thôi, còn làm hay không là việc của mày. Những cái khác tao có thể giúp được mày, nhưng cái nào mà lại hại đến bản thân của tao, tao không dại mà đâm đầu vào đâu. Chị Dung. Lời còn chưa nói hết, giọng của Quân quát lớn. Chúng mày không đi ngủ đi, tao sang khâu cả mõ mấy đứa bây giờ. Nghe vậy, chị Dung cũng lên tiếng. Muộn rồi, để tao nghỉ đi. Tôi thấy vậy, cũng chỉ đành biết lủi thủi quay về phòng. Bây giờ chỉ còn cách đấy là lối thoát duy nhất của tôi. Sáng hôm sau, khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi đi ra ngoài, thấy một chị đang đứng sân phơi quần áo. Mọi người vẫn đang còn ngủ. Suy nghĩ một hồi, rồi cũng đi lại chỗ chị ta. Chị ơi! Chị ta quay sang nhìn tôi một cái, rồi cũng quay lại tiếp tục việc làm, hời hợt trả lời tôi. Gì? Tôi lúc này tháo chiếc nhẫn chân vàng Tây đang đeo ở trên tay, đưa về phía chị ta. Tôi không còn gì trong người cả. Đây là thứ giá trị nhất của tôi. Chị chỉ cần giúp tôi chuyện này. Chị ta quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống tay của tôi, sau đó khẽ nhăn mặt nói. Muốn gì? Cho tôi gọi một cuộc điện thoại với. Chị ta lại khẽ nhếch môi cười một tiếng rồi trả lời. Mày nghĩ tao không biết mày định làm cái gì sao? Giúp mày mà hại tao à? Lúc đấy cái này của mày cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Hơn nữa điện thoại của chúng tao bị anh Quân quản lý tất cả cuộc gọi đến. Mày có nhờ ai cũng thế thôi, không ai dám cho mày mượn đâu. Vậy nếu chị ra ngoài, có thể giúp tôi gọi một cuộc điện thoại được không ạ? Hoặc là giúp tôi đưa một bức thư đến một địa chỉ. Tôi đảm bảo sẽ không gây bất lợi gì cho chị cả. Tôi chỉ muốn nhắn cho người thân của mình, đợi đưa tôi ra khỏi đây, chắc chắn sẽ không làm ở Mỹ lên đâu. Chị ta nhìn tôi chằm chằm một hồi rất lâu, sau đó liền chụp lấy chiếc nhẫn trên tay của tôi rồi nói. Thư đâu? Thấy chị ta nhận lời, tôi mừng không hết. Chờ tôi một lát. Nói rồi tôi chạy về phòng, xé vội tờ giấy trong quyển sổ tay, ghi vài dòng cần thiết, gấp lại, đem đưa cho chị ta. Địa chỉ tôi ghi ở trong này rồi, tất cả nhờ vào chị. Chị ta nhìn trước nhìn sau, giật lấy mảnh giấy trên tay của tôi, nhét vội vào túi quần. Được rồi, mày về phòng đi. Đứng ở đây mãi, kéo có đứa lại nhìn thấy đấy. Tôi nghe vậy cũng không nói gì thêm mà liền quay trở về phòng. Lúc này cảm thấy cuộc sống bắt đầu đang tìm ra được hướng đi. Buổi trưa bọn họ nấu cơm ăn, tôi dù sao cũng chẳng thể nhịn được nữa nên cũng theo họ ra đó ngồi cùng. Lúc này con Phương nhìn thấy tôi lại lên tiếng. Đã ăn nhờ rồi thì vác cái xác đi mà làm, không có ai rảnh mà nuôi mày nợ đời đâu. Tôi nghe vậy trừng mắt lên nhìn nó, còn chưa kịp nói gì thì chị Dung lên tiếng. Có bữa cơm thôi, chúng mày để yên ăn cho nó ngon đi, không thể đi chỗ khác. Đéo có ai rảnh rỗi mà nghe chúng mày chửi nhau mãi, nuốt đéo trôi. Nghe chị Dung nói vậy, con Phương liếc xéo tôi một cái rồi cũng im lặng. Mà tôi thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm nữa. Lại nhìn sang phía của Sang, người mà sáng nay tôi đã có nhờ vả. Chị ta thấy tôi thì lại lờ đi chỗ khác, có lẽ để tránh bị nghi ngờ, nên tôi cũng quay mặt đi mà ăn cơm. Nhưng vừa cầm bát cơm đưa lên miệng thì giọng nói tức giận của Quân lại vang lên. Con Danh này, mới thoát chết một lần mà mày còn chưa biết điều sao? Chẳng ai hiểu chuyện gì, tôi cũng vậy, liền bỏ bát cơm xuống, quay sang phía và phát ra tiếng nói. Ngay sau đấy, chẳng hiểu từ đâu, một lực mạnh giáng vào đầu của tôi. Cả người tôi choáng váng, tôi ngồi trên ghế bị ngã xuống đất, đau đến say sẩm mặt mày. Anh Quân, có chuyện gì thế? Đang ăn cơm mà. Chị Dung vội đứng dậy khi thấy tôi bị như vậy. Tôi lúc này vẫn chẳng thể hiểu được chuyện gì, chỉ biết đưa tay lên ôm một bên mặt vừa bị đánh, bỏng rát tới nỗi ứa cả nước mắt. Con lợn này, mày hốc của tao mấy triệu, muốn ra được khỏi đây ý, thì để lại một cái chân đi. Tôi đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh ta. Anh là chó điên à? Sao mà tự nhiên anh đánh tôi? Mày lại còn lớn giọng à? Để bố mày cho mày thấy con chó điên nó thế nào nhá. Nói rồi anh ta lao vào túm tóc tôi kéo đi, miệng vẫn không ngừng nói. Một con lợn như mày mà đòi qua mặt tao sao? Muốn gọi cho người quen để cứu mày sao? Tao thách cả bố nhà nó, có dám đến đây đấy. Tôi nghe vậy mới biết có lẽ mọi chuyện bại lộ. Lúc này tôi chỉ phải chịu trận. Vậy thì là con Giang nó đã bán đứng tôi rồi. Nỗi uất nghẹn lưng đến tận họng, đầu bị Quân túm đến tưởng như muốn lóc cả da đầu ra. Bàn tay tôi cố bấu vào cánh tay của anh ta để gỡ ra, nhưng mà sức đàn ông quá mạnh, tôi không cách nào kháng cự được. Bỏ tôi ra, anh không có quyền làm vậy với tôi. Bắt giữ người trái phép, đánh đập, hành nghề bất chính, tội của anh nếu bị bắt giữ thì không nhẹ đâu. Tao cũng đang thèm cơm nhà nước đây, nhưng mà trước khi vào đấy, tao sẽ không để cho mày sống không ra cái hình người đâu. Lời vừa dứt, Quân liền mạnh tay hất tôi ra, đập mạnh vào bức tường. Cơn đau đấy còn chưa kịp nguôi, ngay sau đó lại nhận tiếp thêm một cái tát váng đầu của anh ta cùng câu chửi tục tĩu. Cái loại mày á, ra vẻ làm cái chó gì, vác cái xác đi ngủ với mấy thằng già, đem tiền về cho tao, may ra còn có ngày tao cho rời khỏi đây. Cả người tôi chỗ nào cũng đau, mọi thứ trước mắt cứ quay vòng vòng, những lời chửi bới của anh ta ong ong ở bên tai. Tôi chỉ biết đưa tay ra phía trước khua loạn xạ để phản kháng lại, nhưng có lẽ điều đấy chẳng khác gì gãy ngứa cho Quân. Anh ta vẫn thô bạo túm tóc tôi, tát tôi, rồi đạp vào người của tôi mỗi lúc một mạnh. Đau khủng khiếp, chưa bao giờ tôi chịu đựng một cảm giác đau đớn ở thân thể đến vậy. Lúc này chị Dung đi lại kéo anh ta ra mà gàn. Thôi được rồi, đánh nó thế thôi, không phải là anh còn muốn để nó kiếm tiền sao? Cứ vả mặt nó bôm bốp như thế thì làm ăn cái gì? Phải mạnh tay một lần cho nó biết sợ chứ. Cứ nghĩ tao không dám đánh con gái sao? Giết người bố mày cũng dám giết đấy, con lợn. Rồi rồi, nó biết sai rồi đấy. Giữa trưa nắng đánh đấm rồi gào lên như thế không thấy mệt sao? Về nghỉ đi, nó cứ để đấy em nói chuyện cho. Nặng tay không được thì mình phải mềm mỏng chứ. Anh ta nghe vậy cũng chỉ chửi tôi thêm một câu cửa miệng, rồi cũng quay người rời đi. Chị Dung đi lại đỡ tôi lên rồi đưa về phòng, gặng hỏi: Mày làm cái gì thế? Nước mắt chảy dài xuống hai bên má, sống mũi nghẹn lại đến khó thở. Tôi thút thít mà nói: Em nhờ con Giang, nhờ nó gửi một bức thư đến địa chỉ của người nhà. Em đưa cho nó cái nhẫn vàng của em và nó đồng ý rồi. Không ngờ nó trở mặt với em như vậy. Chị Dung nhìn tôi thở dài một cái: Tao bảo với mày rồi, ở cái nơi này chỉ có mày tự bảo vệ được bản thân của mày thôi. Mày với chúng nó không thân không thiết, mày nghĩ mày nhờ vả nó sẽ giúp sao? Tôi nghe vậy khóc nức lên nhìn chị. Chị ơi, nhưng mà em không thể ở đây được, em sẽ chết mất. Chị Dung nhìn tôi hồi lâu, đôi mắt có phần thương cảm. Chẳng biết trong đầu chị suy nghĩ gì. Một lúc sau chị lại nói: Được rồi, tao sẽ giúp mày ra khỏi đây. Câu nói của chị làm tôi sửng sốt. Chị giúp em sao? Thật không ạ? Thật, nhưng mày phải làm một chuyện. Chuyện gì ạ? Thời gian này mày tạm thời yên phận đi, sau đó đi làm cùng với tao. Tôi nghe vậy mà cả người sững lại. Đi làm sao ạ? Phải, chỉ khi nào mày được ra khỏi đây, tao mới có thể để cho mày trốn đi được. Đó là cách tốt nhất, nhưng mà cũng rất nguy hiểm đấy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.